Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 897, chương 58, 5 phút đồng hồ thế giới giả thuyết. Bị cự lực đè ép thành tuyến cái vặn vẹo trạng tím đen hỏa diễm. Từ mạc tiểu trong kẽ ngón tay tràn ra, chúng nó không có biến mất ở trong không khí, ngược lại theo gió đêm điên cuồng vũ động thân thể của mình. Từ trong kẽ ngón tay nặn ra thật nhỏ ngọn lửa hướng thiên không vọt tới. Từng bước trở nên lớn, dường như khống chế con rối sợi tơ. Ngược lại ngay cả với phía chân trời, bầu trời, càng ngày càng to tím đen hỏa diễm quấn quýt lấy nhau. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Akatsuki Kozu đều mục trừng khẩu ngốc. Hầu như chính là chuyện trong chớp mắt. Bành trướng mấy trăm ngàn lần tử hỏa đầu tiên là xây dựng ra rồi thái hư cổ long dáng dấp. Sau đó long khu tiếp tục bành trướng. Cuối cùng, màu tím đen xoay quanh với chân trời khổng lồ cự long thành hình. Cho dù là thân là đệ tứ chân tổ Akatsuki Kozu, ở trước mặt nó, đều có một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ngang, to lớn ám kim mắt rồng mở. Tiếng rồng ngâm vang lên theo, đâm rách tận trời, làm cho ánh trăng hiển hiện, từ cảng nhìn lên trên, càng giống như là thái hư cổ long bọc lại ánh trăng. Đối diện tay cầm cự kiếm đồ long giả nheo mắt lại, thân thể không tự chủ xuống phía dưới hơi trầm xuống, tràn ngập lực bộc phát bắp thịt buộc chặt đến mức tận cùng. Thái hư cổ long xoay quanh với chân trời khoảng cách. Hiển nhiên không phải hắn có thể đủ đánh được, nhưng trước mặt cái này hai gã yếu kê, đừng xem đồ long giả một bộ hàm hậu dáng dấp. Đối với kinh nghiệm chiến hỏa đồ long giả mà nói, hắn biết rõ Dương Trường Tị Đoàn tầm quan trọng. Lúc này đồ long giả đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trên bầu trời quanh quẩn cự long, làm cho một loại tùy thời muốn cùng thái hư cổ long chém giết đã nhìn kỹ cảm giác. Nhưng hắn vẫn ở trong bóng tối điều chỉnh thân thể trọng tâm. Tranh thủ trong nháy mắt bạo phát, đánh chết này hai cái ngu xuẩn. Đầu kia làm người tuyệt vọng cự long không thể địch lại được. Mặc dù là đồ long giả, cũng không có một phần mười niềm tin. Long khu trên có cũng không phải là ma lực, nhưng trong cơ thể năng lượng ẩn chứa cũng là đồ long giả cuộc đời ít thấy. Ngay cả lấy ma lực hàm lượng lấy xương ma tộc, năng lượng trong cơ thể cũng tuyệt đối không có đầu kia cự long nhiều. Chỉ là to lớn kia thân thể, cũng đủ để làm người tuyệt vọng. Đang ở Akatsuki Kozu đài ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắc im bó sát người biến thái nam thả lỏng chi tế. Đồ long giả về phía sau rút lui trọng tâm đột nhiên áp tới chân trái. Đại địa truyền đến muộn hưởng đồng thời, đồ long giả thân ảnh liền xuất hiện mạc tiểu trước mặt. Trong tay cự kiếm phảng phất có xé mở không gian khả năng. Đem cuồng phong chém rách, từ mạc tiểu cổ đánh xuống. Lưỡi dao từ góc độ này vào thân, mặc dù hắn là cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng, cũng mơ tưởng trong vòng thời gian ngắn phục sinh. Két, nhất thanh thúy hưởng. Mạc tiểu có chút kỳ quái nhìn đồ long giả, lập tức tựa đầu lạc hướng Akatsuki Kozu. Ta cứ nói đi, người này trung hậu đàng hoàng bề ngoài dưới, cất giấu âm hiểm ác độc linh hồn. Akatsuki Kozu kéo ra khóe miệng, không dám trả lời. Này đồ long giả cầm trong tay khổng lồ trường kiếm, rõ ràng chặt đánh vào mạc tiểu trên cổ. Hắn lại vẫn có thể như vậy không nhúc nhích nói chuyện với chính mình. Chứng kiến bức tranh này, Akatsuki Kozu không khỏi nghĩ tới tên kia Bắc Âu giáo phái tiêm giáo sư tới. Búa lớn từ trên trời giáng xuống, từ dưới cổ chợt, đem chính mình chém thành hai đoạn. Nhưng này mạc tiểu, rốt cuộc là da hắn quá cứng rắn, vẫn là đồ long giả trong tay cầm là món đồ chơi plastic đao. Mạc tiểu nhắm mắt lại, vươn một ngón tay đem cự kiếm từ nơi cổ đẩy ra. Đồ long giả mí mắt co lại mãnh liệt, hắn một kích toàn lực, Cư nhiên chỉ là ở nơi này nam nhân trên cổ lưu lại một bạch ấn. Ngươi là quái vật gì? Đồ Long giả tim đập rộn lên. Hắn vừa rồi một kích kia, đủ để chém rách để phòng ngự lấy xương ma thú. Nhưng này người đàn ông, lúc này, Thái Hư Cổ Long thở khẽ một ngụm hơi thở của rồng. Tím đen hỏa diễm từ Đồ Long giả bên dưới lao qua. Cự kiếm cùng cánh tay phải đồng thời tiêu thất, cùng với biến mất, còn có hơn nửa càng, tê lạp lạp tương đương, giận người xiềng xích tiếng vang lên. Đồ Long giả phía sau xuất hiện màu tím đen không gian ma thuật trận đồ. Tự thân rất nhanh thì bị khóa liên buộc thành thành thật thật. Nhưng Đồ Long giả vẫn là nhìn chằm chằm Mạc Tiểu. Ta như thế nào tài năng đánh bại ngươi? Đánh bại ta? Mạc Tiểu thoáng hoạt động một chút cái cổ, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, một quyền đem trọn tọa đảo huyền thần nện vào hải lý, thì có thể hủy diệt ta đây cụ thân thể. Đến khi Mạc Tiểu nói xong, mất đi vũ khí cùng cánh tay Đồ Long giả đã bị không gian ma thuật mang về ngục giam kết giới. Mạc Tiểu vừa nhìn về phía sắc mặt cổ quái Akatsuki Kozu. Làm sao? Ta nói ngươi không tin à? Không đúng, không đúng, không phải. Akatsuki Kozu vội vàng phủ nhận. Nếu như không có ngoài ý, hắn cũng không muốn cùng Mạc Tiểu loại quái vật này là địch. Mạc Tiểu nhún nhún vai. Đi thôi, người này hai gã cô bạn gái nhỏ cũng tới. Xem ra sẽ cùng một gã khác tội phạm giao thủ. Có thể Thái Hư Cổ Long. Akatsuki Kozu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngậm miệng lại. Lúc này trên bầu trời, nào còn có Thái Hư Cổ Long thân ảnh, chỉ có hủy diệt một nửa càng, có thể chứng minh nó đã tới. Đảo huyền thần công xã cần Aiba Asagi vị này Cyber Empress phái tới chiến xa đi tới nghênh tiếp. Kurumi cũng theo cùng nhau rời đi. Đang ở Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina các nàng hội hợp lúc, Mạc Tiểu cũng lặng yên không tiếng động tiêu thất. Trong căn hộ, Kurumi lẳng lặng nhìn về phía nằm trên sàn nhà, trạng thái hôn mê xuống huyết tộc nữ tử. Đây là Mạc Tiểu đưa tới lễ vật, đệ tam chân tổ trực hệ thị tộc, thuần huyết ma cà rồng, thọ mệnh hẳn rất dài rằng giặc a. Kurumi lẩm bẩm, hôn mê huyết tộc nữ tử nằm trên sàn nhà. Đột nhiên xuất hiện một ít mảnh nhỏ khó mà nói rõ tím đen rải đất. Huyết tộc nữ tử thì thôi, mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu xuống phía dưới. Căng mịn da trở nên tùng khoa, xinh đẹp quyến rũ, khuôn mặt cũng nổi lên nếp nhăn. Dưới bộ ngực thùy, lão nhân ban từng bước xuất hiện ở già nua trên gương mặt. Hình ảnh như vậy là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở một vị thuần huyết ma cà rồng trên người. Có thể ăn lúc thành, lại có thể quỷ dị thôn phệ tuổi thọ của nàng. Rất nhanh, hồng nhan hóa thành xương khô. Ở thời gian ăn mòn dưới, ngoại trừ qua đời quần áo và đồ dùng hàng ngày, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Làm khu vực nhỏ thực lúc thành tiêu thất, sàn gỗ như trước, nhưng qua đời quần áo và đồ dùng hàng ngày ở tiếp xúc không khí trong nháy mắt, vẫn là nổ thành một đoàn tro tàn. Kurumi ấm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng cung cấp thời gian. Cũng không tệ lắm. Kurumi mở hai mắt ra, nghiêng dựa vào trên ghế salon. Hút thời gian mang tới khoái cảm làm cho tinh xảo trên gò má xuất hiện một không phải kiện khăn đỏ. Ửng, đỏ vang con người hơi lộ ra mê ly. Nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Lúc này Kiều Tiểu Thiên Hạ trên người tràn đầy một vẻ biếng nhác. Quan sát lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Phòng khách không gian tùy theo vặn vẹo. Rất nhanh, cùng Yuma có chữ bát phân tương tự chính là Tokoyogi Ava từ đó xuất hiện. Tôn kính Tokisaki các hạ, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau sáng tạo tân thế giới? Tokoyogi Ava, cái chuyện cười này không buồn cười. Chúng ta đều là ma pháp sư. Lẽ nào ngươi không có oán hận cái này ác độc chớ chú? Nguyên bản Kurumi lười biếng trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Nàng thân là tinh linh, lúc lẽ nào thì không phải là nguyền rủa. Rất nhanh, Kurumi liệt khôi phục bình thường. Thì tính sao? Phần này chờ chú mang cho ngươi tới đặc sắc nhân sinh. Chí ít so với ngươi là một cái phàm phu tục tử. Chọn đời tầm thường vô vi phải có thú hơn. Tokoyogi Ava nheo mắt lại. Vậy ngươi nghe nói qua 5 phút đồng hồ thế giới giả thuyết sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.